Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1762, chương 1762, 30%. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. 15 tháng 12. Trương Tuyền tỉ muội ở Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh dưới sự hộ tống lên đường đi Tương Uy. Như vậy Trương gia liền còn dư lại hai ông bà thêm nhi tử. Nhưng cái này chỉ là tạm thời. Một năm sau Trương Chí Viễn một nhà cũng đem đến Tương Uy cư trú. Ở trạm xe lửa đưa đi Trương Tuyền sau đó. Vạn Phong và Hàn Quảng gia vậy ngồi xe lửa trở lại Hắc Hòa. Tiếp tục tiến hành khảo sát. Một tháng thời gian đi qua rất nhanh. Trong thời gian một tháng này, đoàn xe trải qua các loại băng tuyết khí hậu xuống băng tuyết thử lái khảo sát. Bao gồm động lực, thân xe mới vừa tính, để bàn treo chiếc cùng với đổi tốc khí tính năng các loại. Ở cuối cùng tiến hành định tròn thí nghiệm, áp đường đua, mặt băng lượn quanh cọc, lạnh khởi động cùng bộ môn khảo sát. Mặc dù khắp mọi mặt đều rất ưu tú nhưng vậy phát hiện rất nhiều ở băng tuyết khí hậu xuống xe chiếc. Xuất hiện vấn đề nhỏ, những thứ này vấn đề nhỏ tại chỗ có thể giải quyết liền giải quyết. Điều kiện không cho phép giải quyết phải trở về Tương Uy hậu tiến được sửa đổi. Băng tuyết thử lái hoàn tất thi kiểm tra sau đó. Tiếp theo muốn rời sư đến Mạc Hà tiến hành sau cùng cao hàn khảo nghiệm. Mạc Hà là TQ phía Bắc cuối cùng, nơi này thấp nhất nhiệt độ có thể đạt tới dưới 40 độ. Ban ngày nhiệt độ bình thường ở dưới 20 mấy đến 30 độ. TQ lại cũng không tìm được so với cái này bên trong tốt hơn tiến hành cao hàn khảo nghiệm địa phương. Thử đoàn xe từ Hắc Hòa lên đường Kinh Hô Mã Tháp Sông dùng 2 ngày thời gian cuối cùng đã tới Mạc Hà. Mạc Hà huyện thành kích thước không lớn, thường nhân khẩu ở 6-7 con người toàn vẹn cỡ đó. Một con đường liền đem cả huyện thành bao gồm. Đoàn xe ở Hắc Hòa đã hoàn thành băng tuyết thử lái khảo sát. Đến Mạc Hà chủ yếu là tiến hành cao hàn khảo sát. Nhiệt độ thấp lạnh khởi động khảo sát. Nhiệt độ thấp máy điều hòa không khí hệ thống khảo sát. Cao hàn chịu đựng lâu tính khảo sát. S khảo sát cùng với nhiệt độ thấp chế động hệ thống khảo sát các loại. Đầu tiên là mỗi ngày sớm muộn 2 lần lạnh khởi động thí nghiệm. Thập niên 90 xe cộ muốn ở dưới 30-40 độ hơi lạnh ấm xuống một đêm. Sáng sớm ở 4 giây thời gian hạ lần 3 chạy hạn chế hạ khởi động thành công là một chuyện vô cùng khó khăn tình, nhưng những xe này thật vẫn làm được. Mặc dù không có một chiếc là một lần thành công chạy, nhưng lần 3 bên trong cơ hồ đều thành công chạy. Ở đây cảm ơn máy hợp lý thiết kế bên ngoài chính là Dương Lệ đoàn đội thiết kế công lớn trước tiên. Bình ắc quy, mặc dù Dương Lệ đoàn đội ở pin lithium lên còn thật không có đột phá. Nhưng bởi vì người đầy đủ, các nàng điều đi một số người đối với truyền thống axit chỉ bình ắc quy tiến hành sửa đổi. Bây giờ đoàn xe bên trong dùng đều là bọn hắn pin. Lạnh khởi động sau khi thành công, xe cộ cần bất kinh nóng xe trực tiếp mở ra. Không ngừng không xong cùng tốc độ khu gian bên trong tăng tốc độ và chậm lại. Mô phỏng bình thường dùng xe trong hoàn cảnh đi tới lui ngừng dừng đường xá. Cùng với giao lộ đèn đỏ đổi xanh đèn sau xe cộ tăng tốc độ tính năng. Cái này thí nghiệm nghiêm chỉnh mà nói cũng có chút khô khan. Đang thí nghiệm đoạn đường đi lên được một đường toàn cần ga khởi bước. Sau đó tùng tới đãi tốc, đổi hai đường toàn cần ga chạy. Lại tùng tới đãi tốc, đổi ba ngăn cản toàn cần ga chạy. Theo thứ tự đổi được số 5 toàn cần ga chạy, tùng tới đãi tốc. Ở trong toàn bộ quá trình khảo sát cộng quỹ áp lực, lự thanh khí vào dầu áp lực, dầu bơm vào dầu áp lực, phun dầu hồi dầu áp lực, phun dầu tính, dầu bơm vào dầu nhiệt độ, lự thanh khí vào dầu nhiệt độ đạt tới phun dầu hồi dầu nhiệt độ ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Công tình huống các loại, những thứ này khảo sát vậy muốn tiến hành mười mấy ngày khảo sát. Vạn Phong mỗi ngày vậy phụng bồi đoàn xe ra ra vào vào. Tay cũng đông phá, lại qua nửa tháng, xe cộ khảo sát rốt cuộc hoàn thành. Đến đây, bọn chúng xe coi như là lành lặn tiến hành nhiệt độ cao cao nguyên và cao hàn khảo sát. Mỗi chiếc xe cũng tiến hành không thấp hơn 200.000 cây số chạy. Cái này chạy khoảng cách và đời sau xe cộ khảo sát lúc hơi một tí mấy trăm ngàn cây số khảo sát còn. Không cách nào so sánh được. Vạn Phong và thử đoàn xe các sư phó thương lượng một chút. Ở xác định căn bản đạt tới khảo sát yêu cầu. Vậy không có gì ở khảo sát sau quyết định về nhà. Năm 91 18 tháng 1, Vạn Phong tuyên bố về nhà. Đoàn xe một phiến vui mừng. Cái này so với dự trù còn nói trước hơn 10 ngày thời gian. Đường về nhà thì ung dung nhiều. Vậy không cần phải tiến hành khảo nghiệm cũng không cần phải gấp chính là một mực đi chạy trở về là. Được, xe đến Hắc Hòa sau đó. Vạn Phong lại mua 10 tấn dầu dùng xe kéo. Xuống xe thử lại xe có phải hay không hẳn mua một hoặc là mình là một cái hũ dầu xe. Tại chưa có trạm xăng thời đại mình mang dầu tóm lại là bảo hiểm một ít. 5 ngày sau đó, tháng chạp mùng 8, thử đoàn xe rốt cuộc trở lại Tương Uy. Thử đoàn xe ở cầm các loại khảo sát số liệu giao đến tất cả phụ trách ngành sau đó. Liền chuẩn bị nghỉ, ở bọn họ ngày nghỉ thời điểm. Vạn Phong cho bọn họ toàn bộ đoàn xe phát ra 8100 ca nguyên phần thưởng cao nhất kim. Mình đi theo ra một chuyến ở biết ở bên ngoài thử xe là biết bao khổ cực. Nếu như xe cộ không ra trở ngại còn dễ nói. Một khi ra trở ngại gặp phải tốt thiên cũng được. Gặp phải khí trời ác liệt vậy thì thật là gặp lão tội. Vì vậy bọn họ đạt được phần thưởng cao nhất kim là xứng đáng không thẹn. Sau khi về nhà, Vạn Phong vậy thật tốt nghỉ ngơi 2 ngày mới đi làm. Cái này 2 tháng ở bên ngoài tầm vóc cường tráng hắn cũng có chút không chịu nổi. Năm nay năm sẽ Vạn Phong bởi vì bên ngoài không có tham gia. Tập đoàn năm nay tổng cộng là phát ra các loại tiền thưởng gần 30 triệu nguyên. Năm nay phần thưởng cao nhất kim vô cùng hơn. Bất luận là Trần Đạo 90 mô tô, vẫn là Y Mộng Văn Quang Hoa xe hơi. Từ Cố Hồng Trung đoàn thể chữ Hán biểu hiện đến Vương Văn Thành đoàn thể 1 gram. Cộng thêm Lý Đạt đoàn thể 90 máy tiện. Đại khái phần thưởng cao nhất liền phát ra ngoài 89. Tiền thưởng phát bao nhiêu tiền Vạn Phong một chút không đau lòng. Phát càng nhiều chứng minh xí nghiệp nắm giữ độc quyền càng nhiều. Tương lai đây đều là tiền. Chư Dũng cầm năm ngoái toàn năm tập đoàn Nam Loan thu chi cặn kẽ cho Vạn Phong xem qua. Đã qua năm 90, tập đoàn lãi dòng so sánh với một năm tăng trưởng 100%. Đạt tới 11.600 triệu nguyên. Đây là tập đoàn tạo dựng tới nay lần đầu tiên lời qua 1 tỷ nguyên. Trong đó xe gắn máy ngành vẫn là đầu to, bao gồm Đông Hoàn phân xưởng ở bên trong. Toàn năm sản xuất động cơ 900.000 đài, trong đó lắp ráp đúng xe bán ra 660.000 đài. Bán ra động cơ 240.000 đài, ước chừng xe gắn máy hạng nhất lên liền là tập đoàn sinh ra 800 triệu nguyên lời. Máy tiện ngành năm nay vậy bán ra mấy chục đài cao cấp máy tiện, thu được một cái 100 triệu tả hữu lời. Hoa Quang điện tử ngành máy học tập và truyền máy nhắn vậy lấy về 100 triệu nhiều lời. Hơn nữa khác linh kiện thu vào. Đây là tập đoàn thu vào. Phía dưới chính là tập đoàn chi ra. Chi ra hạng mục có trạm xe lửa. Đông Sơn tiểu khu kỳ 2. Xưởng giày, Thượng Hải đất đai và công trình đưa vào cùng với tập đoàn liệu năm sẽ tiền thưởng và khoa học thí. Nghiệp. Trong này nghiên cứu khoa học hạng nhất đưa vào liền đạt tới 350 triệu nguyên. Cộng thêm những thứ khác đưa vào 150 triệu nguyên. Tổng chi ra là 500 triệu nguyên một thêm giảm một chút sau đó. Tập đoàn năm nay kết dư là 660 triệu nguyên. Vạn Phong thở dài, bây giờ nghiên cứu khoa học phương diện chi ra cũng nhanh 400 triệu nguyên. Ở qua 10 năm một năm nghiên cứu khoa học đưa vào liền đạt tới mấy tỷ nguyên.